Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, biến đổi bất ngờ. Thượng, thân là ma tử đứng đầu thân đồ băng yểm, đối với vạn táng lĩnh tiết tu la địch ý mười đủ. Nhân ra căn bản là không có tới muộn, rượu và thức ăn còn chưa chuyển lên, cái này vị chiếm giữ ma đế thành đệ nhất ma tử. Coi như trước hạ mệnh lệnh, mệnh đối phương phụ trách vào ma hoa điện lễ tế ma đế cùng tứ vương. Ma hoa điện khủng bố, từ ngôn nghe qua, ma tộc nội chiến, hắn càng nhạc kiến kỳ thành. Chẳng qua thân đồ băng yểm nói ra Tiết La Sát tên, lại làm cho từ ngôn thông suốt cả kinh. Tiết quốc quốc chủ, Tiết Câu Tình, nguyên lai không phải huyết La Sát, là Tiết La Sát. Từ ngôn cuối cùng nhớ ra vì sao nghe thanh âm của đối phương có chút quen tai. Hắn đích xác quen tai, bởi vì cái kia vị Tiết quốc quốc chủ tự thân cho hắn ban phát quá tượng băng cuộc tranh tài khen thưởng. Tại sao là nàng? Nàng cư nhiên trở về Bắc Châu. Đáng chết, Tiết Câu Tình cùng thân đồ băng yểm thù hận tuyệt đối không cạn. Lấy thân đồ băng yểm mệnh lệnh đến xem, làm cho Tiết Câu Tình đi ma hoa điện lễ tế, rõ ràng là phải trừ hết Tiết Câu Tình. Từ ngôn không để bụng Tiết Câu Tình cùng thân đồ băng yểm ai sống ai chết. Hắn quan tâm chính mình tại ma tộc trong thân phận, bởi vì hắn tướng mạo vẫn chưa cải biến. Toàn bộ Bắc Châu không ai nhận được, lại vẫn cứ Tiết Câu Tình nhận được. Ám tự liếc nhìn An ngồi ghế dựa lớn ở trên ngân lân. Từ ngôn lại quét mắt cách đó không xa những thứ kia thiên lân bộ ma quân. Nhưng sau bất động thanh sắc trao đổi thiên cơ phủ, nhất sau bất đắc dĩ thở dài, đổi nhan đan đã không có, hiện luyện là không còn kịp rồi. Tuy nói luyện hóa hỏa diễm ma giác, từ ngôn cái này nhục thân bản thể có thể ở hỏa diễm ma giác khí tức hạ trở thành chân chính ma tộc thân thể, nhưng là tướng mạo không có pháp cải biến, nguyên bản vạn vô nhất thất, xuất hiện một cái biến số. Từ ngôn âm thầm ảo não, sớm biết Tiết Tu La chính là Tiết Câu Tình, hắn căn bản cũng sẽ không đến tham gia cái gì thọ yến đại điền. Không đủ nhất cũng phải luyện chế một ít đổi nhan đan trở lại. Thân là ma tử chi thủ, ma đế thành chủ nhân, không phải hẳn là từ ngươi băng yểm đại nhân tới lễ tế tứ vương này. Bực nào thì lại đến phiên đầu của ta lên. Tiết Câu Tình đứng vững ở bàn lớn bên cạnh, băng đúc mặt nạ phát sinh ken két vỡ vang lên. Phân tranh rơi mà xuống băng tiết tháo giống như một hồi phi tuyết. Đem toàn bộ bàn lớn bày khắp một tầng băng xương. Bởi vì ngươi là cận vệ quân thống lĩnh A. Ngươi Tiết Câu Tình là lễ tế ma hoa điện điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Thân đồ băng yểm hai con. Mắt thiêu đốt quỷ dị lục hòa. Điềm nhiên nói. Cũng chỉ có ngươi Tiết La Sát. Mới có tư cách mời ra tứ vương di chiếu. Ta nếu như không đi đây. Theo lời nói lạnh như băng, băng tinh mặt nạ vỡ vụn thành bột mịn, hiện ra một tấm xinh đẹp tuyệt trần mặt cười, lại lạnh lùng, chính là năm đó Tuyết Quốc quốc chủ, Tiết Câu Tình, không đi cũng được, đem ngươi lẻn vào Tây Châu vực mục đích nói ra, thân đồ băng yểm vàng bạc mặt nạ cũng bắt đầu rồi. Vỡ vụn, cho đến hiện ra một tấm mặt dữ tợn khuôn mặt, viền mắt hãm sâu, con ngươi quỷ lục. Mặt đen như mực dường như ác quỷ. Đúng là giống người mà không phải người quái vật dáng dấp. Tìm hiểu nhân tộc tu tiên giới hướng đi mà thôi. Ta đi Tây Châu. Còn có thể có mục đích gì đây? Tiết Câu Tình thanh âm lãnh đạm. Tức thì liền đối mặt ma tử đứng đầu thân đồ băng yểm. Nàng thân trên. Lên. Như cũ mang theo một loại cao ngạo chi khí. Không biết đúng hay không quốc chủ làm được lâu. Tạo thành khí thế quân lâm thiên hạ. Thân là cận vệ quân thủ lĩnh, dễ dàng rời đi Bắc Châu. Tiết Câu Tình, người cái này vị cận vệ quân thống lĩnh dường như không quá xứng chức a. Ta ba phen mấy bận mời ngươi tới thủ vệ ma đế thành ngươi cũng không muốn. Lại vẫn cứ độc thân viễn phó Tây Châu. Làm cái gì đó Tiết Quốc quốc chủ. Thân đồ băng yểm ánh mắt mang theo một ý cân nhắc. Lạnh lùng nói ra, tìm hiểu nhân tộc tu tiên giới. Ngược lại là một tốt lý do thoái thác. Thế nhưng đừng quên ta thống lĩnh đại nhân. Lấy ngươi có thể điều động hỏa tu la cùng ám tu la quyền lợi. Phạm không được tự thân thiệp hiểm đi. Chẳng lẽ nói, người đi Tây Châu vực tìm thứ gì trọng yếu, hoặc là thấy cái gì người trọng yếu. Nghe thân đồ băng yểm chất vấn, Tiết Cô Tình Dung không thay đổi chút nào, lạnh lùng nhìn đối phương, vẫn chưa trả lời. Trong lúc nhất thời trong đại điện bầu không khí tràn đầy sát ý. Ngồi ở băng yểm bên cạnh đàn ông tuấn giật này thì nhỏ bé nở nụ cười. Nói, Tiết La Sát, nơi đây đều là chúng ta ma tộc người một nhà. Mỗi bên đại ma tử tề tụ. Chẳng lẽ có cái gì nói không nên lời nói này? Đã băng yểm đại nhân hỏi, ngươi thì cứ nói được rồi. Ngươi ở đây Tây Châu vực nhất định cùng nhân tộc tu tiên giới có chút giao dịch. Nếu không thì cũng làm không được Tiết Quốc quốc chủ. Theo ta được biết, phản kiếm minh thế lực mấy năm nay cũng không yếu a. Vạn ma nhất lần này thích hợp nhắc nhở. Nghe được Tiết Cô Tình sầm mặt lại. Nghe được thân đồ băng yểm đắc ý cười. Nghe được còn lại ma tử dồn dập thần sắc biến ảo. Tiết Quốc chắc là Kim Ngọc phái địa bàn. Ngũ môn bảy phái thế lực xác thực không tầm thường. Hóa thần cường giả nhiều không kể xiết. Đã không kém gì kiếm vương điện. Khoác lông vũ áo khoác ngoài ma tử tu ma mở miệng nói. Nghe ngữ khí có chút ngoài ý muốn. Có thể làm trên, lên, Tiết Quốc quốc chủ cũng không dễ dàng. Ở Kim Ngọc phái dưới mí mắt xuống. Lẽ nào phản kiếm minh hóa thần cường nhân? Con mắt đều là mù. Nhìn không thấy như thế đại nhất tôn đỉnh phong ma quân. Sáu đại ma tử một trong. Thiên Câu hừ lạnh nói đạo. Nhìn về phía Tiết Cô Tình ánh mắt địch ý mười đủ. Rõ ràng cái này vị cũng đứng ở thân đồ băng yểm một bên. Sáu đại ma tử. Vạn ma nhất, tu ma cùng thiên câu đều đã đứng ở thân đồ băng yểm một bên. Còn dư lại ngân lân có thể theo lũ không mặt nạ chứng kiến khóe miệng. Nàng thủy chung mặt mỉm cười. Chỉ là vẫn chưa lên tiếng nói. Dường như đang nhìn đùa giỡn. Đối mặt với khắp nơi ma tử nghi vấn. Tiết Cô Tình thủy chung ngẫnh trắng nõn cổ. Khí thế không giảm. Không nghĩ tới chư vị đại nhân quan tâm như vậy. Ngay cả ta đi về phía bực nào chỗ đều ở đây thời khắc quan tâm. Đa tạ chư vị quan tâm. Ta ở Tây Châu có thể làm thượng quốc chủ. Tự nhiên là cùng Kim Ngọc phái lão tổ có chút giao dịch. Còn giao dịch của chúng ta là cái gì? Chư vị cũng không cần đã biết. Ngươi chỉ cùng cái kia tiên oa oa có chút giao dịch. Thân đồ băng yểm rõ ràng không tin. Đúng vậy a, bằng không băng yểm đại nhân nghĩ sao? Ta còn có thể cùng người nào giao dịch. Trong nhân tộc cường giả ta cũng không nhận được vài cái. Ngoại trừ tiên oa oa. Liền thừa lại hạ thân đồ liên thành. Tiết Cô Tình đạm nhiên nói đạo. Thân đồ liên thành. Hừ. Cái kia kẻ phản bội sớm dạ hội bị ta nuốt giết. Thân đồ băng yểm phẫn nộ rồi đứng lên. Nếu không phải là thân đồ liên thành. Chúng ta còn có thể Tiết Quốc tác uy tác phúc. Tự do tự tại thỏa đáng vương ra đây. Lúc này một vị lệ thuộc vạn táng lĩnh ma quân gia nói rằng, này hình người như quỷ mị ám ảnh, có vẻ thập phần quỷ dị, Tây Châu thực sự là tốt địa phương, lúc nào đại nhân lại đi Tây Châu, đừng quên mang theo chúng ta mới được a. Lại một vị vạn táng lĩnh ma quân đứng dậy nói đạo, năm đó theo Tiết Cô Tình đóng quân Tiết Quốc ma quân có vài vị, đều là Tiết Quốc vương hầu. Những thứ này ma quân cũng là Tiết Cô Tình thuộc hạ. Tự nhiên muốn vì tự gia thống lĩnh nói. Có quan Tiết Cô Nhi Tinh năm đó ngủ đông Tiết Quốc cử động. Là thân đồ băng yểm nghi ngờ nhất địa phương. Thấy đối phương không nói ra chân tướng. Thân đồ băng yểm áp áp lửa giận. Nói, tiệc rượu bắt đầu. Người đến ở đâu? Mang rượu lên. Tiết Cô Tình, uống chén rượu này. Người cũng nên động thân. Thân đồ băng yểm trong miệng lên đường, là chỉ ma hoa điện lễ tế. Xem ra cái này vị ma tử chi thủ hôm nay là không muốn buông tha Tiết Cô Tình. Theo thân đồ băng yểm một tiếng tiệc rượu bắt đầu, người xuyên áo choàng tước đạo nhân rõ ràng tảng ngâm nga. Hắn là thọ yến chủ trì người. Sáu đại ma tử giữa tranh đấu gay gắt hắn mặc kệ. Hắn chỉ để ý để lần này thọ yến vô cùng náo nhiệt là được. Vì vậy một hồi tràn ngập nguy cơ cùng quỷ kế hồng môn yến. Ở rượu ngon phiêu hương chung kéo ra màn che. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.